Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, Cường Đại Trấn Thiên Vương. Chương 1148, Cường Đại Trấn Thiên Vương. Giả mộ trời bên trong, một trận đột nhiên xuất hiện đại chiến, lấy bá vương vẫn lạc, các phương trốn chạy chấm dứt, phe nhân loại, chiếm hết tiện nghi. Một chỗ tàn phá kiến trúc bên trong, Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương đều cực kỳ quỷ dị mà nhìn xem Phương Bình. Ngày xưa cái kia nhỏ yếu Phương Bình đã cường đại để cho người ta rung động, giết thánh nhân, chiến thiên vương, nhấc lên tam giới phong vân. Tiến vào giả mộ trời không bao lâu, ngày mùng 1 tháng 3 mọi người mới tiến vào nơi đây. Bây giờ cũng bất quá mới tháng 5 sơ. Hơn 2 tháng thời gian, lòng trời lở đất, tam đại giới vực chi địa hủy diệt, tà giáo hủy diệt, địa quật cùng nam hoàng một mạch, nhân hoàng một mạch đều có thánh nhân vẫn lạc, bây giờ phong thiên nhất mạch cũng có thánh nhân vẫn. Phương Bình tại tam giới nhấc lên gió tanh mưa máu, đồ thánh, một cái tiếp một cái, những ngày qua giết chân thần cùng đế cấp. Chỉ sợ không so giả mộ trời bên trong chết ít người. Thế yếu nhân loại, tại Phương Bình dẫn đầu dưới, dương uy tam giới, chín thánh trấn giữ địa quật không dám xâm phạm. Nhân vương Phương Bình, ngắn ngủi 2 tháng, Phương Bình thanh danh truyền khắp tam giới, chân chính bị những cái kia chí cường giả biết, rốt cuộc không người sẽ khinh thường vị này 21 tuổi nhân tộc cường giả. Giả mộ trời bên trong, Phương Bình sơ lộ mặt, liền nhấc lên phong vân, càng làm cho người ký ức khắc sâu. Đây chính là nhân vương. Đời này nhân vương, không kém hơn võ vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Võ vương ổn định nhân loại thế cục, để nhân loại không đến mức bước đi liên tục khó khăn. Nhân vương thì là tại ổn định tình huống dưới. Dẫn đầu nhân tộc khai cương khoách thổ, đem nhân tộc chế tạo thành tam giới đỉnh phong thế lực. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương, Trương Đào đều là ánh mắt phức tạp, trong lòng có nhiều ít cảm khái, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Ngày xưa gây chuyện thị phi Phương Bình, bây giờ vẫn là tại gây chuyện thị phi, có thể chọc chọc, đã đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Chọc chọc. Nhân tộc đã sừng sững tại tam giới, ai dám nói một tiếng nhân tộc yếu nhất. Nhìn xem tuổi trẻ Phương Bình, Trấn Thiên Vương kia là vô hạn cảm xúc. Trương Đào cũng là nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi. Nhìn một chút, cười cười, nhẹ nhàng lấy tay, hướng Phương Bình đầu sờ soạng. Tốt một bộ từ ái thái độ. Người bên ngoài nhìn, chỉ sợ cũng phải cảm xúc vô hạn. Võ vương phủ đỉnh, truyền thừa có thứ tự. Cái này nếu là bị người ghi lại, có lẽ ngày sau cũng là một phen điển cố. Nhưng mà, Phương Bình lại là không nghĩ như vậy. Két, két, tiếng cọ sát chói tai, để Phương Bình trên đầu thậm chí toát ra ánh lửa. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, cứ như vậy thì trừng mắt Trương Đào. Ngươi có ý tứ gì? Làm gì bóp lão tử đầu? Ta chọc giận ngươi rồi. Trấn Thiên Vương, Ma Đế mấy người đều ở một bên nhìn xem. Gặp hai người ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị, đều có chút lui về phía sau một bước. Cái này hai sắp đại chiến rồi. Trương Đào vẫn là cười, tiếu dung sán lạn. Tiểu tử, đầu thật cứng rắn, đau không? Ngoạc kép, ta sợ tay ngươi đau. Ngoạc kép, không sao, tay của ta có thể phá trời. Ngoặc kép, kim thân chín rèn, xương sọ cường đại, thiên vương không thể phá. Ngươi phá thiên có thể như thế nào? Tay đau liền kêu to một tiếng. Đừng giả bộ, tiểu tử, ngươi cùng ta so kè rồi. Ngoặc kép, ngươi bóp ta đầu, còn tưởng rằng là trước kia đâu. Phương Bình ánh mắt bất thiện. Hiện tại ta, đồ thánh dễ như trở bàn tay. Giết thiên vương cũng bất qua sớm chiều ở giữa. Ngươi đừng không có việc gì tìm gốc giả. Ngoặc kép, còn tưởng rằng năm đó đâu. Phương Bình một mặt khoa trương. Nhớ ngày đó, ngươi muốn đánh ta liền đánh ta. Muốn đánh ta liền đánh ta. Nghĩ không cho ta nói chuyện liền không cho ta nói chuyện. Hiện tại thử lại lần nữa. Trương Đào như trước tại cười. Đại thủ dùng sức, nắm chặt Phương Bình đầu. Ánh lửa tiếp tục bộc phát. Phương Bình đầu nở lớn. Tóc dựng lên, như là thần binh lợi khí. Đâm lão Trương trong lòng bàn tay cũng đang bốc hỏa ánh sáng. Một bên, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn trừng lớn. Đây là tại làm gì? Tiền nhiệm nhân vương cùng đương nhiệm trở mặt muốn làm trống. Võ vương không phục Phương Bình chiếm hắn nhân vương chi vị. Nhân tộc muốn nội chiến rồi. Ngay tại Lực Vô Kỳ có chút sợ hãi bên trong. Trương Đào bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vui mừng bên trong mang theo không nói ra được thương cảm. Trưởng thành, đúng là lớn rồi. Ngoặc kép. Trương Đào ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nói khẽ, mới gặp ngươi lúc, còn nhớ rõ là lúc nào sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, dầu rối nói, thiên nam địa quật chiến lúc kết thúc, tại thiên nam, lần thứ nhất gặp được chân nhân, ngươi còn nhớ rõ, chấm ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình đương nhiên còn nhớ rõ, kỳ thật cũng không bao lâu. Thiên Nam chi chiến, cũng là phe nhân loại, lần thứ nhất có vượt qua 10 vị cửu phẩm cường giả tham chiến. Hủy diệt Thiên Nam địa quật cửu phẩm cường giả, đặt xuống Thiên Nam địa quật. Trận chiến kia, búa vương mấy vị cửu phẩm chiến tử, nhiều vị bát phẩm cùng thất phẩm cường giả chiến tử tại địa quật. Trận chiến kia, Phương Bình lần thứ nhất tiếp xúc đến giới vực chi địa. Lần thứ nhất tại cửu phẩm cảnh cường giả trong vòng luẩn quẩn truyền ra uy danh. Cũng là một lần kia, hắn từ thiên nam địa quật ra, gặp được Trương Đào, gặp được Lý Trấn. Một lần kia, Minh Vương cùng Võ Vương cũng cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ chiến một thế này, không cầu phục sinh, không cầu sống lại hai vị Hoa Quốc tân võ cường giả. Nói cho tất cả mọi người, bọn hắn chỉ chiến một thế này, mà cách nay cũng mới vừa qua khỏi đi hơn một năm một điểm mà thôi. Thời điểm đó Phương Bình mới vào lục phẩm, hôm nay Phương Bình có thể chiến thánh nhân. Trương Đào cảm hoài nói, đúng vậy a, thiên nam một trận chiến kết thúc, Hoa Quốc đại thắng, mà ta thu được tình báo, lập công lớn nhất người. Mà Võ Phương Bình, vì giúp Vương Kim Dương tìm kiếm lão sư, xâm nhập địa quật Phương Bình, ngoặc kép, một vị lục phẩm cảnh võ giả, ngoặc kép, một vị năm thứ hai đại học học viên, ngoặc kép, ta võ đại học viên, ngoặc kép, Trương Đào chắp hai tay sau lưng, cười nói, một lần kia, ta gặp được ngươi cùng Vương Kim Dương mấy người, các ngươi mấy vị. Ta đã nghe danh từ lâu. Giới thứ nhất, giới thứ hai võ đại giao lưu hội. Người Phương Bình đều danh chấn tứ phương. Chấn động võ đại. Ngoặc kép. Không những như vậy, ta còn biết người giật dây Ngô Huê Sơn bọn hắn. Thập đại tông sư cùng vào kinh. Bức bách tam đại tập đoàn nhượng bộ. Điền mục càng là ngay trước kinh đô tông sư trước mặt. Mắng ta Trương Đào không làm người tử. Không biết tầng dưới chót võ giả khó khăn. Ngoặc kép, khi đó, ta liền biết ngươi Phương Bình. Năng lực không nhỏ, biết ăn nói, vừa đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng, liền có thể cổ động Ngô Khuê Sơn bọn hắn. Là cái đâm đầu, lớn đâm đầu. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn, lộ ra nụ cười nói. Khi đó, ngươi Phương Bình còn nhỏ yếu. Bất quá ta người này, thích đâm đầu, càng là đâm đầu, lên chiến trường, càng có thể cho địch nhân chế tạo phiền phức. Ngoặc kép, Lý Trấn người này, thích trầm ổn một chút, Nam Vân Nguyệt, thích yên tĩnh một chút, mà ta, hết lần này tới lần khác thích những cái kia thích gây chuyện. Ngoặc kép, Trương Đào hăng hái, cười nói, Bởi vì, ta chính là loại người này. Ta lúc còn trẻ, gây chuyện thị phi, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì đều nguyện ý làm. Ta to gan lớn mật, lục phẩm cảnh thời điểm, từng du đãng cấm khu, thất phẩm cảnh thời điểm, ta đi cấm kỵ hải tầm bảo, bát phẩm cảnh thời điểm, ta cường công giới vực chi địa, không có ta không dám làm sự tình. Tiền nhiệm ba bộ bộ trưởng, không ít cho ta chùi đít, bao quát khai sáng tân võ hai vị trấn thủ sứ, cũng không ít giúp ta giải quyết đại phiền toái. Ta người này, không chịu ngồi yên, không dừng được, thẳng đến ta đến cửu phẩm, tiền nhiệm bộ trưởng chiến tử tại địa quật, chấm ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên có chút thương cảm nói. Khi đó, ta liền nói với mình, ta không thể lại tứ không kiêng sợ. Võ Vương đã chết, còn sống là Hoa Quốc ba bộ bộ trưởng một trong Trương Đào. Ngoặc kép, ta nhát gan, không dám chiến. Thậm chí cũng không quá dám vào nhập địa quật. Ta sợ chết rồi. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Võ Vương lần nữa sinh động thời điểm. Là ta có người nối nghiệp thời điểm. Trương Đào cười nói. Ta khảo sát qua rất nhiều người. Người mà võ lão hiệu trưởng. Bao quát hiệu trưởng đương nhiệm Ngô Khuê Sơn. Phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên. Bộ giáo dục Vương Khánh Hải. Những người này đều tại ta khảo sát trong danh sách. Khi đó, ta không hề nghĩ rằng đem tương lai giao cho thế hệ tuổi trẻ. Ta nói chính là 40 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ. Thẳng đến, người xuất hiện, ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt sáng rực. Nhìn xem Phương Bình, cười nói, thế hệ thanh niên, quật khởi nhanh chóng, vượt quá dự liệu của ta. Trấn Tinh thành Tưởng Hạo. Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, đệ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân, Ma Võ Phương Bình, chấm ngoặc kép, quá nhanh, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện, từ khi các ngươi quật khởi về sau, Võ Vương Chi Danh xuất hiện lần nữa tại địa quật. Trước lúc này, ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất thủ. Lý Trấn còn thường xuyên xuất thủ, cùng địa quật cường giả giao chiến 1-2, mà ta, dù là xuất thủ, cũng là cách không rằng co, không còn giao chiến. Võ Vương, đột phá đến tuyệt đỉnh về sau, cơ hồ không có lại cùng cường giả chém giết qua, rất ít, có thể Phương Bình quật khởi đoạn thời gian kia, Võ Vương Chi Danh lần nữa vang vọng địa quật, chinh chiến tứ phương. Cùng chân vương chém giết. Bởi vì Trương Đào cảm thấy tương lai có người có thể tiếp ban. Hắn nhìn chúng Phương Bình. Nhất là làm Phương Bình cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh. Khi đó mặc dù còn tại gây chuyện thị phi, có thể Trương Đào cảm thấy cơ hội tới. Người nhập cấm khu một lần kia, mà võ cùng địa quật đại chiến, ta là cất mấy phần tôi luyện ngươi tâm tư, để ngươi minh bạch, đại cục làm trọng, ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, cái gì là đại cục? Nhân loại sau này mới là đại cục, cá nhân mạnh hơn, đó cũng là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhân tộc muốn cường, mạnh tại chỉnh thể, bất quá một lần kia, ta phát hiện, ngươi cùng ta vẫn là khác biệt. Trương Đào nhìn xem Phương Bình, ta là ta, ngươi là ngươi. Ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành cái thứ hai Trương Đào. Hiển nhiên, ta sai rồi. Nhân tộc cần không phải cái thứ hai Trương Đào. Cái thứ hai Võ Vương. Thêm một cái Võ Vương. Không thay đổi được cái gì. Ngươi chính là chính ngươi. Phương Bình, sự thật chứng minh. Ngươi làm rất tốt. Có lẽ có không hoàn mỹ địa phương. Có thể làm đại sự. Nào có thập toàn thập mỹ. Ngươi đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Nếu như thế, nhân tộc giao cho ngươi, ta cảm thấy không sai. Ta lựa chọn đúng người. Ngoặc kép, thời khắc này Trương Đào, thiếu đi mấy phần không bị trói buộc, nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Ngươi tất nhiên có thể làm tốt. Vậy ta an tâm, nguyên bản ta còn lo lắng. Ta rời đi về sau, nhân tộc có lẽ sẽ ra đại phiền toái. Ngươi tính cách so ta xúc động, niên kỷ còn nhẹ, cân nhắc sự tình thường thường sẽ không cân nhắc hậu quả. Chấm ngoặc kép, Trương Đào dứt lời, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật. Giờ khắc này, chú thần sứ phân thân, ma đế, chấn thiên vương sắc mặt đều là khẽ biến. Phương Bình Định thần nhìn lại, có chút kỳ quái, tựa như là một phương con dấu, không phải thánh nhân lệnh. Cái này, giao cho ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, lúc này, chấn thiên vương mở miệng. Chấn thiên vương không còn nghiền ngẫm, Trang Nghiêm nói, làm gì hiện tại, Phương Bình dù sao còn trẻ, chấm ngoặc kép, Trương Đào không để ý tới hắn, mở miệng nói, đây không phải thứ gì trọng yếu, phương này con dấu, đào được địa cầu danh sơn đất, hồ lớn chi thủy, cường giả chi khí, cùng hơn 10 vị tuyệt đỉnh cảnh võ giả một giọt máu, luyện chế mà thành. Cùng toàn cầu mấy trăm quốc gia, lục đại thánh địa, chư phương thế lực tán thành, cộng đồng luyện chế một phương con dấu. Nhân tộc ấn, không có cái gì trên thực tế ý nghĩa, chính là một cái tượng trưng thôi. Thế hệ nệ nhân tộc tán thành, đời kế tiếp nhân tộc chưa chắc sẽ tán thành. Hôm nay, chấm ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mở miệng lần nữa. Chú thần sứ cũng là ánh mắt lấp lóe, ma đế càng là sắc mặt biến đổi không chừng. Một phương này con dấu hắn biết, tưởng hạo nhớ thương rất lâu. Ngay từ đầu, chỉ là hoa quốc tán thành. Về sau, một chút quốc gia lần lượt gia nhập trong đó, công nhận phương này con dấu. Lại về sau, võ vương chinh chiến tứ phương, đại hiển thần uy. Lục đại thánh địa trước sau công nhận phương này con dấu. Kết quả là, thành toàn bộ nhân tộc thế lực khắp nơi lãnh tụ đều công nhận một viên con dấu. Có lẽ có thể xưng là, nhân vương ấn, cũng không phải là thần khí, cũng không phải cái gì lợi khí. Một loại vinh dự cùng địa vị tượng trưng. Giờ này khắc này, Trấn Thiên Vương sắc mặt Trang Nghiêm nói. Nhân vương ấn cũng không phải là chí bảo, mà lại Phương Bình còn trẻ, dù là chiến tích huy hoàng, có thể ngươi còn tại thế, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Trương Đào cười nói, chính vì vậy, hiện tại giao cho hắn có lẽ càng tốt hơn. Giao cho hắn, ta ngược lại thật ra có thể buông lỏng, buông tay đánh cược một lần, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Ngoặc kép. Trương Đào có chút khéo đưa đẩy khí tức, trong nháy mắt biến mất, như là lợi kiếm, dâng chào nói, ta võ vương là dựa vào mồm mép thành tựu võ vương chi danh sao? Cũng không phải, ta là dựa vào giết địch cầm tới võ vương chi danh. Bây giờ, ta không dám chiến, không dám tử chiến, ta sợ, trong lòng ta chứa đồ vật, ta không dám buông tay một trận chiến. Ta sợ ta chết đi, nhân tộc làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ta trông cậy vào ngươi sao? Ngươi mạnh hơn, ngươi cũng không phải nhân tộc. Tại trong lòng ngươi, nhân tộc có lẽ trọng yếu, có thể trọng yếu không phải nhân tộc, chỉ là tương lai, chỉ là có thể mặc cho ngươi cái gì? Ta không dám chết. Tại nghĩa phụ ta chiến tử ngày đó, ta cũng không dám chết. Ngoại yêu nội hoạn, bước đi liên tục khó khăn. Con đường phía trước mê mang, ai có thể để cho ta yên tâm? Ngươi không được, ngươi giấu giếm quá nhiều. Dù là ngươi đối nhân tộc cho dù tốt, ta cũng không yên lòng. Ta sợ có một ngày, ngươi cảm thấy nhân tộc đã thành liên lụy. Ngươi quay người rời đi. Ngươi là ai? Ngươi là Trấn Thiên Vương, trấn áp tam giới, trấn áp thiên hạ, sơ võ thời đại cường giả, cửu hoàng tứ đế thượng khách. Ngoặc kép, Trương Đào không chớp mắt nhìn xem hắn, nhìn xem vị này âm thầm tọa trấn nhân tộc 8000 năm cường giả. Nhân tộc có hiện tại, Trấn Thiên Vương công làm đệ nhất, nhưng mà, hắn vẫn là không yên lòng. Trương Đào lại nhìn về phía chú thần sứ cùng ma đế. Nói khẽ, ngươi đối ta giấu giếm quá nhiều. Ngươi đối nhân tộc cũng giấu giếm quá nhiều. Ngươi trấn áp vị này chú thần sứ. Ngươi âm thầm nâng đỡ ma đế. Những thứ này, ta biết một chút, lại là biết đến không nhiều. Ta không nói, cũng không dám nói, bởi vì ta sợ, sợ ngươi như vậy mặc kệ nhân loại. Cứ vậy rời đi, như vậy buông tay, ta thừa nhận, ta rất hiệu quả và lợi ích. Nhưng là, ta muốn vì 6 tỷ dân chúng phụ trách. Ngươi bảo vệ nhân loại 8.000 năm, ngươi là nhân loại ân nhân, công thần, nhưng mà, ngươi vẫn như cũ không phải nhân loại. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa nhìn về phía hắn, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi cũng chưa từng tán thành Tân Võ. Tân Võ trong mắt ngươi, có lẽ chỉ là tất nhiên, chỉ là kiệt tác của ngươi, mà không phải ngươi nguyện ý dung nhập một thời đại. Ngươi thiếu một chút đồ vật, ta biết, rất sớm trước đó liền biết, ngươi vẫn là cao cao tại thượng, không có đem mình làm Tân Võ một phần tử. Không phải sao, Trấn Thiên Vương, hôm nay Trương Mỗ cũng không phải là tại phủ nhận ngươi, phủ định ngươi. Cũng không có tư cách này. Ta chỉ là muốn nói, đây là nhân tộc tương lai, mà không phải ngươi Trấn Thiên Vương tương lai. Nếu là có hướng một ngày, ngươi công nhận nhân tộc, công nhận nhân loại, phương này con dấu, có lẽ cũng không phải này dạng. Ngoặc kép, Thương Miêu từng nói, Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương tất có một trận chiến. Phương Bình lúc trước nghe qua lời này, những ngày này đã sớm quên, không có coi là thật. Có thể hôm nay, Phương Bình giống như nghe hiểu rất nhiều. Trấn Thiên Vương sắc mặt lãnh túc, nhìn xem Trương Đào, nửa ngày sau mới nói. Trương Đào, ngươi là cánh cứng cáp rồi, cho nên cảm thấy không cần lại dựa vào lão phu. Thật sao? Ngoặc kép, cũng không phải là như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào nghiêm mặt nói. Nếu là không có tiền bối, dù là hiện tại, nhân tộc cũng là bước đi liên tục khó khăn. Ta chỉ là không nguyện ý tại một khắc cuối cùng, cùng tiền bối trở mặt, trở thành sinh tử đại địch. Hôm nay Phương Bình tại cái này, cũng là ta cùng nhân loại đều công nhận đời này nhân vương. Ta tại cái này, Phương Bình tại cái này, hôm nay ta muốn giao tiếp hết thảy, tiền bối. Là trong đó biến cố, ta nhất định phải nói rõ ràng, ta cũng muốn cáo chi Phương Bình, ngươi Trấn Thiên Vương, cũng không tán thành ta nhân tộc, tiền bối là nhân tộc dựa vào, lại không phải nhân tộc, điểm này, người ta đều muốn thừa nhận. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, nhất định phải phân rõ ràng như vậy sao? Ngoặc kép, chủng tộc tồn vong. Những người khác có thể không phân, nhân vương nhất định phải biết được. Ngoặc kép, lão phu cũng vô ác ý, nếu không, nhân tộc cũng đi không đến hôm nay. Ta chưa từng phủ nhận tiền bối hết thảy, chỉ là kết thúc ứng tận trách nhiệm. Trấn Thiên Vương mặc nhiên, hồi lâu, khẽ thở dài, có một số việc, thôi, ngươi đã nói như vậy, tùy ngươi vậy. Trương Đào không nói thêm lời, cầm trong tay nhân vương ấn, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình nhìn xem phương này nho nhỏ con dấu, đưa tay sờ sờ, vào tay lạnh buốt, bất quá chất liệu giống như đồng dạng, cũng không có gì đại uy năng. Nhận vào tay ước lượng một chút, Trương Đào nhìn hắn trên dưới ném làm, khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, đáng tin cậy điểm. Phương Bình vứt ra một chút, tiện tay đem con dấu ném đi trở về. Trương Đào vội vàng tiếp được, cũng không tiếp tục phục trước đó nghiêm túc, nổi giận mắng, cẩn thận một chút, thứ gì đều ném loạn. Đây là nhân vương ấn, chấm ngoặc kép, Phương Bình thuận miệng nói, cái gì nhân vương ấn nhân hoàng ấn, chính ngươi cầm đi, ta không muốn, muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì. Ngươi nóng lòng thoát khỏi hết thảy, nóng lòng buông xuống áp lực, đem những này đều giao cho ta, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ta vừa mới tuyệt đỉnh, ngươi cũng thiên vương, chính ngươi không khiêng, muốn cho ta khiêng, ngươi có ý tốt sao? Ta đều không có tìm ngươi phiền phức tới, ngươi trả lại cho ta tìm phiền toái, ngươi làm ta khờ, ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, còn đem Trấn Thiên Vương cái này đại phiền toái giao cho ta. Ta làm sao khiêng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ánh mắt bất thiện, có ý tứ gì, cái này hai ở ngay trước mặt hắn, nói hắn là đại phiền toái. Một bộ ngươi đến khiêng ngữ khí, lại là cái gì ý tứ? Trương Đào cũng là tức miệng mắng to, Trấn Thiên Vương là phiền phức không sai, nhưng cũng là trợ lực. Lão gia hỏa này thực lực cường đại, hiện tại sẽ không trở mặt, ngươi là nhân vương, hắn tiếp xuống sẽ giúp ngươi. Lão gia hỏa này hiện tại cùng ta cùng tiến tới, đó là bởi vì ta còn là nhân vương. Chờ ngươi thành nhân tộc chân chính vương, lão gia hỏa này sẽ hướng ngươi bên kia góp. Ngươi không phải thích sưu tập tem, tập cường giả sao? Thương Miêu, Thiên Mộc, Chú Thần Sứ, Ma Đế, những người này đều bị ngươi tập hợp đủ. Ngay cả Tứ Đế chuyển thế đều bị ngươi cho tập đến bên người. Hiện tại lại tập hợp đủ Trấn Thiên Vương lão gia hỏa này. Bên cạnh ngươi còn kém hoàng giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, tam đại cường giả liếc nhau, ngo ngoe mấn động, hiện tại đánh chết cái này hai đời nhân vương, còn kịp sao, cái này kêu cái gì nói, cái này hai vương bát đản đến cùng đang nói cái gì? Bọn hắn là người trong suốt sao? Khi bọn hắn là tem, tùy tiện siêu tập tem, Phương Bình lại là lắc đầu nói, không được, ta mặc kệ cái này. Hiện tại ta còn không phải đối thủ của ngươi, chính ngươi chống đỡ, những sự tình này đừng tìm ta, cùng những lão gia hỏa này liên hệ thật mệt mỏi, ngươi không thấy ta gần nhất đều già nua một chút, Trấn Thiên Vương lại còn sống lâu như vậy, một mực tại nhân loại bên này đợi, đối với chúng ta hiểu rất rõ, lắc lư lên tới đều so cái khác đồ cổ khó, ta dù sao không hứng thú cùng hắn lục đục với nhau. Ngươi có thực lực này, vậy ngươi và hắn đấu, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhịn không được hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hai người. Sau một khắc, tại hai người rung động ánh mắt bên trong, Trấn Thiên Vương đại thủ kình thiên, một phát bắt được hai người, kéo kẹt, bóp hai người kém chút miệng sùi bọt mép, mẹ nó. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chửi ầm lên, không sai biệt lắm là được rồi. Tại lão tử trước mặt diễn kịch, hai người còn kém một chút, khích tướng ta, tổn hại ta vài câu rất thoải mái. Lão tử tung hoành tam giới thời điểm, hai người ngay cả tế bào đều không phải là, còn đi theo ta bộ này. Ngoặc kép, cánh cứng cáp rồi, muốn tạo phản rồi. Ngoặc kép, coi là lão tử không nhìn thấy hai ngươi đổi ánh mắt. Ngoặc kép, nếu không đừng giả bộ, muốn cài giống một điểm, hai ngươi cũng là khóc a, khóc sừng dòng, có lẽ ta liền mềm lòng đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đại thủ bóp hai người đều nhanh le lưỡi. Phương Bình một mặt rung động, lão gia hỏa này thực lực gì? Trương Đào cũng là bị bóp nhục thân thu nhỏ, nhịn không được mắng, liền biết ngươi che giấu thực lực. Ngoặc kép, hai người bọn họ mặc dù không bạo phát thực lực, không chút phản kháng, có thể hắn dù sao cũng là phá sáu thiên vương thực lực. Lão gia hỏa một thanh liền bóp lại bọn hắn, chạy cũng không kịp, gia hỏa này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Phá bảy là khẳng định. Đến nỗi là phá bảy đỉnh phong, vẫn là phá tám, hiện tại còn khó nói. Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, ẩn giấu thực lực thế nào? Ẩn giấu thực lực đó là người yếu, người lớn mạnh một chút, người bây giờ phá tám phá chín, lão tử tự nhiên không ẩn giấu đi, không phục người liền đánh lão tử một trận tốt, không có chút thực lực, còn cùng lão tử phách lối. đánh không chết các ngươi. Hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải tìm tay vả. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ, khẩu khí bất thiện, nhìn một bên chú thần sứ cùng ma đế đều thật thoải mái. Cái này hai gia hỏa, ngang ngược càn rỡ, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ, thật để cho người ta rất khó chịu. Trương Đào bất đắc dĩ, buồn bực nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nếu không tán thành nhân tộc, nếu không liền nói ngươi muốn làm gì, có thể chống đỡ chúng ta liền ủng hộ. Dù sao ngươi giúp nhân loại 8.000 năm, chấm ngoặc kép, ta có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, hai người tiểu tử còn không có tư cách hỏi, chờ thực lực đến lại nói. Không có thực lực, suốt ngày hỏi một chút hỏi, hỏi cái gì hỏi, đừng nói lão tử không đồng ý nhân tộc, kia là không đồng ý các ngươi, dựa vào cái gì tán thành các ngươi? Hai ngươi so với ta mạnh hơn, hai ngươi công lao lớn hơn ta, đi cái gì nhân vương đạo nhân hoàng đạo, đó cũng là lão tử đồ không cần, còn lớn lối, ta người này dễ nói chuyện, hai ngươi lúc nào đem ta đánh một trận, đánh tâm ta cam tình nguyện, vậy dĩ nhiên liền công nhận, miệng pháo có thể để cho tâm ta cam tình nguyện sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương xem thường, lão đầu tử lắc lư những cái kia tuyệt đỉnh thời điểm. Hai người tế bào đều không phải là, bây giờ nghĩ cùng ta đấu. Phương Bình cùng lão Trương liếc nhau, đều là đầy mắt bất đắc dĩ. Được, lão gia hỏa này hiện tại vẫn không khai chọc, thực lực không bằng hắn, làm phát bực liền bị đánh, vẫn là coi nhẹ hắn tốt. Hết chương.